Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, xương trắng đại địa. Vừa một bước vào xương trắng phạm vi, chung quanh nhất thời thì sinh ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, không dám khinh thường. Trầm Úc lập tức khơi dậy hỏa kình, vận chuyển đến quanh thân. Cỗ hàn ý này cũng không phải là tà nguyên nhập thể mang đến. Là mảnh này quỷ dị xương trắng đại địa tại ảnh hưởng hắn. Đó là một loại dường như có thể thấu xương băng lãnh. Cho dù là kích thích hỏa kình, trên thân vẫn như cũ có một loại hơi lạnh hàn ý. Trầm Úc không lưu dấu vết liếc qua khom lấy thân thể. Thần sắc có chút khẩn trương lão nhân. Trong lòng có dự định, sau đó mới là đem càng nhiều chú ý lực đặt ở nơi xa, hết thảy chung quanh đều hiện ra mơ hồ hình. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ có không đến 2 mét xem cách. Lại xa, cũng là một mảnh trắng xóa. Không có côn trùng kêu vang, cũng không có chim gọi. Chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân, tại bên tai vang lên. Dường như cái này xương trắng đại địa, chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Một cỗ vô hình áp bách theo bốn phương tám hướng đánh tới. Đổi lại thường nhân, giờ phút này trong lòng liền sẽ dâng lên vô tận hoảng sợ. Biến đến nghi thần nghi quỷ lên. Trầm Úc ở sâu trong nội tâm cũng có chút khẩn trương. Cái này dù sao cũng là quỷ dị. Không thể dùng lẽ thường khẳng định quỷ dị vật. Hắn nói không khẩn trương đều là giả. Nhưng khẩn trương sau khi, trong lòng của hắn đồng dạng sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Cái kia tựa hồ là một loại, tên là tâm tình hưng phấn. Từ lão nhân chỉ đường, Trầm Úc theo sát phía sau. Hai người tại cái này yên tĩnh xương trắng đại địa, chậm rãi đi lại, rất nhanh, lão nhân liền nương tựa theo đối thôn làng quen thuộc, mò tới thứ một cái kiến trúc vật, đó là một tòa từ lan lộn đống bùn hoàn toàn, bên trên dán đầy màu vàng phù chú phòng ốc, phù chú là giấy giáp cắt xong, tại bốn phía lưu lại bất quy tắc cắt bỏ vết, bên trên hoa đầy lung ta lung tung dựng thẳng vết, tựa như là trẻ con chơi đùa lúc không cẩn thận lưu lại vết cắt. Điều này cũng làm cho Trầm Úc có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng đây là có bảo hộ hiệu quả linh phù đây. Nhưng hiện tại xem ra, đây chỉ là các thôn dân vì gia tăng đảm lượng làm không phải hữu dụng tính biện pháp. Không phải vậy những thứ này trống không trong phòng cũng sẽ không một cái người đều không tại. Mà lại không chỉ là một chỗ. Theo hai người càng phát ra xâm nhập thôn làng, có thể nhìn thấy vô luận là bùn đất phòng nhỏ, vẫn là đá xanh phòng nhỏ phía trên, đều dán đầy loại này màu vàng giấy giáp. Tựa hồ là nhìn ra Trầm Úc cử động, lão nhân thở dài, giải thích nói, từ khi thôn làng liên tiếp xuất hiện án mạng về sau, tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, thêm lên nha môn vô năng, dẫn đến thôn làng trong khoảng thời gian này mâu thuẫn trùng điệp. Thôn làng một vị thầy lang nói là cái quỷ gì quái quấy phá. Mà hắn từng học qua mấy cái tay khu quỷ thủ đoạn. Sau đó thôn làng liền thành trước mắt bộ này quỷ bộ dáng. Trầm Úc giữ im lặng, chỉ là khẽ gật đầu. Lão nhân thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp tục mang theo trận đầu, hướng về thôn làng chỗ sâu đi đến. Ngay tại lúc Trầm Úc tiếp tục theo, đi ngang qua một cái một chỗ viện tử lúc. Khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, liền nhìn đến viện tử phụ cận, tựa hồ có mấy bóng người đồng dạng tại phụ cận đi tới. Quỷ dị, Trầm Úc sắc mặt biến hóa, nhìn kỹ đi qua, đợi thấy rõ mấy người kia về sau. Trên mặt của hắn nhất thời xuất hiện một vệt kinh hãi. Cái kia xuất hiện tại tiểu viện phụ cận mấy người, rõ ràng là hắn nhị thúc, cùng đồng hành bộ khoái. Tình huống như thế nào? Nhìn lấy tình cảnh này. Trầm Úc chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sau lưng leo lên. Da đầu tê dại một hồi. Nhìn thấy nhị thúc, hắn lý nên là cao hứng. Nhưng nơi này chính là quỷ dị quấy phá hoàng thổ thôn. Mà hắn nhị thúc, đã mất tích dòng dã 6 ngày. Làm sao có thể giống bây giờ một dạng. Y phục sạch sẽ gọn gàng. Tinh thần sung mãn. Vũ trang đầy đủ. Những thứ này xuất hiện tại người bình thường trên người trạng thái. Tuyệt không có khả năng là mất tích 6 ngày người có thể làm đến. Chờ Trầm Úc lần nữa tiêu cự tiểu viện lúc, nhị thúc một đoàn người đã biến mất ở phía xa, biến mất tại trong sương mù trắng. Trầm Úc cưỡng ép đè xuống tâm tình trong lòng. Hắn không có lập tức đuổi theo, bởi vì đám người này 100% có vấn đề. Nhưng khi Trầm Úc quay đầu về sau, lão nhân cũng đã không thấy. Sau lưng, cũng biến thành một mảnh trắng xóa. Thì liền nguyên bản tại hắn không đến 2 mét khoảng cách chỗ phòng ốc, cũng biến mất tại phía sau hắn. Mảnh đất này, tựa hồ chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn, giống như mất phương hướng. Trầm trọng thở vào một cái. Trầm Úc tiếp tục đi lên phía trước lấy. Dùng lỗ đít nghĩ cũng biết. Lúc này lui về sau tuyệt đối là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Sẽ chỉ làm sâu sắc hắn mất phương hướng ở chỗ này trình độ. Mà hướng phía trước, chỉ ít còn có thể nhìn đến thôn làng kiến trúc. Đột nhiên, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại hắn nơi xa. Thần sắc sợ hãi, bước nhanh như bay, mà cầm đầu hai người. Hắn càng là rất tinh tường. Một lão già tay cầm đại đao, một vệt huyết sắc quang mang, nở rộ tại trên trường đao. Đó là Trầm gia cung phụng đứng đầu, khí huyết cảnh võ sư Dòng Thúc, mà cùng cây Dòng đứng chung một chỗ. Có thể không phải liền là Cầm tỷ nha. Đồ chó hoang, đây là huyễn cảnh. Khi nhìn đến Cầm tỷ một đoàn người cũng đồng dạng xuất hiện ở trước mặt hắn về sau. Trầm Úc híp lại ánh mắt, tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đột nhiên, một cái thương lão tay bỗng nhiên khoác lên trên người hắn, khiến Trầm Úc vô ý thức đấm tới một quyền. Nhưng rất nhanh, hắn liền cứ thế mà đã ngừng lại xuất quyền tay. Bởi vì đây không phải là người khác, mà chính là cùng hắn đồng hành lão nhân. Đại nhân, người đứng ở chỗ này ngẩn người làm gì? Nghe được lời của lão nhân, Trầm Úc trong lòng phát lạnh. Hắn vừa mới rõ ràng liền đi tốt vài phút lộ trình. Làm sao có thể là tại nguyên chỗ ngẩn người? Không có gì, chỉ là phân thần một chút. Nhìn lão nhân bộ dáng, tựa hồ thật không biết hắn vừa mới đã trải qua cái gì. Vậy hắn cũng không cần thiết nói ra. Hắn đổ là muốn nhìn nơi đây đến tột cùng còn có cái gì chỗ dị thường. Mà lại bởi vì cái này hai lần dị thường, cũng để cho Trầm Úc trong lòng nhiều hơn mấy phần suy đoán. Nơi đây quỷ dị, có lẽ cũng không cường. Không phải vậy cũng không cần dựa vào loại này giả thần giả quỷ trò xiếc. Mà chính là trực tiếp hiện thân. Đương nhiên, cũng có thể là đang đùa bỡn hắn. Nhưng hắn càng muốn tin tưởng loại thứ nhất suy đoán. Không bao lâu, hai người liền đi tới thôn làng chỗ sâu một tòa tiểu viện trước. Chiếm diện tích không nhỏ, mà lại cửa sân mở rộng. Cực kỳ dụ hoặc tính làm điệu làm bộ. Chờ lấy người nào đó xông lên thẳng vào. Mà ở trong đó chính là nhà của ông lão. Lão nhân mặt lộ vẻ kích động, cũng không kịp cùng Trầm Úc chào hỏi một tiếng, thì đi thẳng vào tìm lấy con của mình. Hơi hơi nhìn thoáng qua về sau, Trầm Úc cũng bước vào viện tử. Vốn là tại xương trắng bao phủ xuống thì hơi có vẻ tối tăm hoàn cảnh, bây giờ càng trở nên càng thêm tối tăm. Cứ việc không có đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Nhưng cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Lúc này ngoại giới liệt dương làm chiếu. Viện tử trồng một khỏa không biết tên cây. Cành lá có chút phồn thịnh. Đáng tiếc không biết vì cái gì. Phần lớn lá cây đều biến đến khô héo. Không có chút sinh cơ có thể nói. Tại hắn tiến đến một khắc này, trên lá cây còn sót lại vài miếng cành lá, cũng chậm rãi bay xuống. Hiển thị rõ làm người ta sợ hãi. Ánh mắt liếc nhìn một vòng. Ngoại trừ gốc cây này bên ngoài, viện tử cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Đương nhiên, đây là tại bỏ qua dưới cây cái kia to lớn cái hố tình huống dưới. Đi vào cái hố trước, Trầm Úc nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một mảnh đen kịt. Nhưng hắn vẫn là nhìn ra. Phía dưới tựa hồ có hắc ảnh đang động. Mà lại là cùng loại nhúc nhích cái chủng loại kia động tác. Phảng phất tại phía dưới hắc ảnh là một loại bò sát sinh vật. Nhưng chính đang Trầm Úc chuyên tâm nhìn lấy phía dưới, muốn nhìn rõ phía dưới hắc ảnh đến tột cùng là cái gì thời điểm, lão nhân chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới phía sau hắn. nhìn lấy Trầm Úc không có chút nào phát giác bộ dáng. Lão nhân lộ ra một cái nụ cười cổ quái. Cái kia bày tại sau lưng tay, cũng chậm rãi đem ra. Trong tay bất ngờ nhiều hơn một thanh ngắn chế chủy thủ. Trong mắt mang theo tàn nhẫn cùng hỏa nhiệt, hung hăng chọc vào Trầm Úc phía sau lưng. Nhưng là sau một khắc, lão nhân trong mắt tàn nhẫn chuyển hóa làm kinh ngạc. Bởi vì dao găm của hắn tựa như là đâm vào một khối tấm thép phía trên. Thanh âm thanh thúy nương theo lấy Trầm Úc quay đầu. Lão người dao găm trong tay gắt gao bị cản ở bên ngoài. Hoàn toàn không có đâm vào đi một phần. Hắn ở sau lưng thả đồ phòng hộ hay sao? Không kịp nghĩ nhiều. Lão nhân nắm chỉ thủ lần nữa đâm xuống dưới. Liền đâm vài đao. Đâm vị trí. Rõ ràng là Trầm Úc trái tim vị trí. Thế mà cùng lần trước một dạng, vẫn là không đâm vào được. Nhưng lần này, lão nhân rốt cục có thể thấy rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thủ đâm xuyên qua y phục về sau, liền đâm trúng chính đánh trái tim vị trí. Nhưng vị trí kia, lại chỉ để lại một đạo nhàn nhạt điểm trắng. Dường như bay sượt liền không có. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia điểm trắng. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này không khoa học. Đúng lúc này, Trầm Úc cái kia băng lãnh thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Trời chán, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.